Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 275, em phải đối với tôi phụ trách bảo, ba. Góc chuyện audio.com. Hạ Tiểu Nịnh rõ ràng cảm thấy được một bên giường hạ xuống. Mùi thơm mắt lạnh của cơ thể người đàn ông sau khi tắm xong cực kỳ bá đạo mà chui vào xoang mũi cô. Cô lập tức có một loại cảm giác bi thương khi thăng thiên. Độn địa cũng không chỗ nào trốn được. Giấc mơ này, có cần chân thật như vậy hay không hả? Ngay cả khứu giác đều có. Lại còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh cách không truyền đến. Em không có nằm mơ đâu. Chúng ta tối hôm qua đã ở bên nhau. Sẽ không, Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà tiến hành tự thôi miên chính mình. Nhanh chóng đổi giấc mơ, không cần lại làm cái khủng bố như vậy. Bây giờ là 8:05 buổi sáng, em tiếp tục ngủ một lát đi, chờ giữa trưa tôi tới đón em, hay là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa sáng. Lại cùng anh đến công ty làm, anh nói được trật tự rõ ràng, không có nửa chữ nói nhảm. Làm sau lưng Hạ Tiểu Nịnh mồ hôi lạnh lại toát ra từng đợt. Lần này, cô không có phản bác nữa, mà là yên lặng mà ở phía dưới chăn, bắt tay đưa về phía đùi mình. Sau đó, liều mạng mà nhéo một cái. Đau quá a, vụt, một chút ngồi dậy, nước mắt cô một chút liền biến mất. Tôi khả năng, cái kia, nhà tôi có việc, mẹ tôi gọi tôi về nhà ăn cơm. Bye bye, nói xong liền chạy ra ngoài, ngay cả giày đều không kịp đi, chạy 2 bước, lại bị anh kéo trở về, quần áo em còn không có, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, cô hoảng loạn chọn đường, giãy giụa bản thân ra khỏi cánh tay liền bỏ chạy, phương hướng lại là sai, Phong Thanh Ngạn không nhanh không chậm mà đi theo phía sau nhắc nhở cô. Đó là phòng tắm, chúng ta tối hôm qua lần đầu tiên liền phát sinh ở bồn tắm. Em muốn nếm lại dư vị một chút mà nói. Tôi cũng có thể bồi em. Oanh, một đóa mây nấm từ trong đầu Hạ Tiểu Nịnh bốc khói lên. Xông thẳng trời cao, cô muốn điên rồi, đương nhiên, còn có lần thứ hai. Lần thứ ba, anh đừng nói nữa, cô một chút đều không nhớ rõ. Thật sự, hoàn toàn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Bạo lực mà nắm đầu tóc chính mình, cô nhìn thấy chiếc váy ở trên sofa, lung tung một chút giật tới đây liền mặc vào, chạy tới muốn kéo cửa bỏ chạy. Chấm, bây giờ ngoài cửa đều là phóng viên, trừ phi em muốn lên trang nhất, chỉ cần đi ra ngoài. Hạ Tiểu Nịnh không xác định đây có phải một cái bẫy hay không. Nhưng cô không dám mạo hiểm. Cũng may sau khi nắm tóc, người cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, cô buồn bã mà quay đầu đi, anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Chỉnh cô chỉnh đến khi nào mới là cái đầu a? Lại đây, Phong Thanh Ngạn chỉ sofa bên cạnh mình, chúng ta tâm sự, không có gì hay để nói cả. Cô mở miệng từ chối, sợ anh lại nhảy ra một ít kinh thiên bí mật về tối hôm qua. Vậy cô liền thật sự là muốn điên rồi. Như thế nào sẽ không có, anh chậm rãi đi về phía cô, giúp cô gỡ tóc rối che khuất bên cạnh má ra, ví dụ như, em hẳn là đối với tôi muốn phụ trách như thế nào. Hạ Tiểu Nịnh thật sự rất muốn mắng chửi người, không, cô bây giờ muốn giết người, đương nhiên, nếu trước lúc phụ trách đối với tối hôm qua có chỗ gì khó hiểu, cũng có thể tận tình hỏi tôi có thể giải đáp từng cái. Tuyệt đối không giấu giếm, anh 10 phần mà phối hợp, xem một bộ dạng thiện giải nhân ý, khéo hiểu lòng người. Kia của anh, thật là 10 phần vô sỉ, cô còn có thể hỏi cái gì chứ? Cho dù cô đối với tối hôm qua có muôn vàn nghi hoặc, cũng không có khả năng ở chỗ anh nhận được câu trả lời gì chân thật đi. Nghĩ đến đây, cô chỉ cảm thấy trong lòng ứa ra lửa, quay đầu liền bắt đầu tìm đồ vật. Tìm cái gì? Phong Thanh Ngạn hỏi, Hạ Tiểu Nịnh đang tìm cái gì? A, điện thoại, B, thẻ ngân hàng. Cách chương,